Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 384, ở lòng đất sân bóng học tập. Ba người từ một mảnh sáng choang chói mắt dưới ánh đèn đi ra. Sau đó liền nghe đến phía sau truyền đến loảng xoảng tiếng đóng cửa. Tezuka cùng Yukimura bàn tay hư chặn ở mặt mày của chính mình phía trên. Để con mắt ung dung một hồi. Lúc này mới chậm rãi thích ứng lại đây. Hai người định nhãn vừa nhìn. Trong lòng càng là bay lên một tia chấn động tinh. Trước mặt cái này dưới đất hai tầng không gian. Dường như một cái đấu thú tràng bình thường. Sân bãi ở chính giữa là một cái bị lưới sắt vây lại sân bóng. Tới gần lưới sắt bốn phía. Nhưng là phân ba tầng ngồi đầy lít nha lít nhít khán giả. Bọn họ có ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp xã hội tinh anh. Cũng có thần tình lạnh lùng. Ăn mặc vận động thường phục thanh niên. Đồng dạng không thiếu bụng phệ. Thế nhưng bị mỹ nữ hầu hạ vờn quanh phú hào. Đương nhiên, ngoài ra càng nhiều cái kia một loại đều là một ít lôi kéo cổ họng lớn hào. Trên tay vung vẩy lục sán lạn tiền mặt người đàn ông trung niên. Bọn họ đại thể sắc mặt đỏ bừng lên. Cổ áo sơ mi cùng cà vạt đều bị tùy ý gỡ bỏ. Lộ ra trên cổ cái kia có chút dữ tợn gân xanh. Thật điên cuồng. Chấm ngoặc kép. Không khỏi. Yukimura hơi há hốc mồm. Nỉ non một tiếng. Đây là hắn đang nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Trong đầu ngay lập tức nổi lên từ ngữ. Như vậy bầu không khí. Cùng bọn họ bình thường ở trên sân thi đấu cảm nhận được loại kia nhiệt liệt tâm tình. Hoàn toàn là hai cái không giống đồ vật. Tezuka đồng dạng sắc mặt ngơ ngác. So với Yukimura phản ứng. Nội tâm của hắn nhấc lên sóng lớn đồng dạng không nhỏ. Nơi này, chính là lời ngươi nói địa phương tốt sao? Nghiêng đầu đi. Tezuka nhìn Uesugi Yu gò má. Ngưng âm thanh hỏi. Nơi này tất cả những gì chứng kiến. Cùng trước hắn tiếp xúc qua tennis giáo dục, có thể nói là hai cái hoàn toàn không thể giống nhau thế giới. Có ánh sáng, chỉ, địa phương, phần lớn thời điểm sẽ có ám. Đặc biệt là làm tennis vẫn là thứ nhất lớn cầu loại vận động thời điểm. Uesugi Yu âm thanh có chút, trầm thấp, này vốn là thế giới này khách quan tồn tại. Hắn cũng căn bản thay đổi không được hiện giai đoạn tồn tại tất cả những thứ này. Mấy người nói chuyện, sân bóng dưới đáy, một cái nhuốm máu thanh niên liền như vậy bị cáng cứu thương lôi đi ra ngoài. Vừa nãy bọn họ vừa vào cửa nghe được cái kia từng tiếng hoan hô cùng rít gào. Đại khái cũng là bởi vì cuộc tranh tài này đã phân ra được thắng bại. Uesugi Yu để Tezuka cùng Yukimura lại một lần rơi vào trầm mặc. Ta lần đầu tiên tới nơi như thế này thời điểm, cũng là cùng các ngươi như thế ý nghĩ. Uesugi Yu quét hai người một chút, nói tiếp, nhưng mà rất nhiều lúc, thế giới chính là như thế tàn khốc. Cái gọi là dưới đất sân bóng thi đấu, nó không chỉ bao quát những kia phẩm hạnh ác liệt, đã mất đi tham dự chính thức tư cách tranh tài tuyển thủ. Đồng thời, không ít tuyển thủ nhà nghề vì lợi ích, cũng sẽ chọn che giấu thân phận tham dự như vậy dưới đất thi đấu. Hơn nữa, không phải mỗi một cái tennis tuyển thủ. Sinh ra đều là áo cơm không lo. Bọn họ vì mình cùng với phía sau gia đình. Thường thường đều sẽ vứt bỏ rớt rất nhiều thứ. Đi tới nơi như thế này đánh bóng ngầm. Mỗi một lần. Loại này khác nào cổ la ngựa đấu thú bình thường khốc liệt quyết đấu. Đều sẽ hấp dẫn đến một nhóm lớn hoặc là hiếu kỳ. Hoặc là phát tiết tâm tình. Hoặc là vì tiền tài người xem thi đấu. Như vậy dưới đất thi đấu tuy rằng bị quốc tế hiệp hội tennis cho minh lệnh cấm chỉ. Thế nhưng hắn lại như là cái bóng bình thường. Xưa nay đều sẽ không ở ánh sáng. Chỉ, chiếu rọi xuống biến mất. Cố gắng tiếp thu trận này gột rửa đi. Ở đây có quá nhiều chúng ta đều cần chỗ học tập. Uesugi Yu tiến lên một bước. Vỗ tay một cái chủng cùng Yukimura vai. Dưới đất tennis thi đấu cố nhiên máu tanh mà tàn nhẫn. Là ngược lại muốn, chỉ cần nhiều hiểu thêm trong này thủ đoạn, như vậy trên thế giới tàn khốc cũng căn bản không tính là gì. Hơn nữa Uesugi Yu từ cha mình nơi đó, nhưng là còn phải biết rồi một ít bí ẩn tin tức. Vậy thì là thế giới cấp bậc tuyển thủ, ở chính thức tiến vào nghề nghiệp sân thi đấu trước, đều sẽ có một cái gọi là chuẩn bị giai đoạn. Nó không riêng là yêu cầu tâm, kỹ, thể khắp mọi mặt chuẩn bị đầy đủ. Thường thường không ít thanh niên tuyển thủ đều sẽ đến một cái nào đó dưới đất sân bóng đi tới một lần, cái này cũng là mấy năm qua này. Tại sao thanh thiếu niên World Cup thi đấu sẽ trở nên càng tàn khốc? Đội trưởng cấp bậc tuyển thủ vừa ra tay, thường thường đều là từ thân thể cùng tinh thần ý chí hai phương diện đem trước mặt kẻ địch triệt để đánh đổ. Bayou de Win, Bock, Reinhardt những người này, ở vài phương diện khác xác thực muốn so với bọn họ những này học sinh trung học phải đi đến càng xa hơn. Một lát sau, sáng choang ánh đèn lóe lên đến, một trận sục sôi âm nhạc qua đi, một người mặc sẫm màu Âu phục, dường như người chủ trì bình thường nam tử cao gầy xuất hiện ở sân bóng trung ương. Hắn mặt mỉm cười, hướng về bốn cái phương hướng 10 điểm thân sĩ bái một cái. Sau đó giơ lên microphone mở miệng nói rằng, thưa quý ông quý bà nhóm, các tiên sinh, đón lấy cuộc tranh tài này chính là đêm nay màn kịch quan trọng. Do chúng ta đã 10 tháng liên tiếp ưng săn tiên sinh đánh với sự khiêu chiến của hắn người phía Tây Cowboy, ngữ khí của hắn trầm bồng du dương, 10 điểm có sức cuốn hút, sắp hiện ra chàng tâm tình lập tức kéo đến tăng vọt lên. Trong lúc nhất thời, tiếng huýt gió, tiếng thét chói tai ở cái này dưới đất trong không gian không ngừng vang lên. Nam nhân khóe miệng một câu, khá là đắc ý, hiện tại, để chúng ta có xin bọn họ ra trận. Lóe sáng ánh đèn theo hắn vung tay lên, tinh chuẩn rơi vào ra trận đường nối hai bên. Bị gọi là ưng săn nam nhân vóc người khôi ngô, hắn có một đầu hồng nhạt ngổn ngang tóc rối, da dẻ trắng nõn, là một cái tiêu chuẩn châu Âu người da trắng. Đương nhiên, bắt mắt nhất tự nhiên là hắn cái kia như ưng câu giống như sống mũi. Cái kia làm nổi lên độ cong trực tiếp để hắn mũi thở hai bên vẫn kéo dài tới khóe mắt cái kia thiền câu, có vẻ 10 phân rõ ràng. Cả người đều nhiều hơn 3 điểm âm đại bàng cảm giác. Cho tới một mặt khác bị gọi là phía Tây Cowboy ra hỏa, nhưng là một cái càng thêm khôi ngô thân ảnh cao lớn, dường như một đầu tráng kiện lông gấu. Hắn lỏa lộ ra trên cánh tay bộ lông dồi dào, từ đằng xa xa xa vừa nhìn, căn bản là không giống một cái rong ruổi phía Tây hoang dã thoải mái cowboy. Ưng san, ngoặc kép, cuồng nhiệt hô từ bốn phía trên khán đài vang lên. Ưng săn 10 tháng liên tiếp vì hắn cuồng ôm đồm một đại sóng nhân khí, cũng vì không ít người xem thi đấu kiếm được bảng Anh. Ở trong mắt bọn họ, căn bản không thèm để ý ưng săn là danh hiệu cũng hoặc là nam tử kia tên. Bọn họ chỉ là lưu ý ưng săn có thể không tiếp tục giúp bọn họ thắng cuộc kế tiếp lại một hồi thi đấu. Hai người đi tới trước lưới, cũng không có quá nhiều phí lời. Từng người so với một cái hung ác vẻ mặt liền trở lại chính mình hậu trường. Ở lòng đất sân bóng, cũng không có cái gọi là trọng tài nói chuyện. Khán đài bốn phía trên màn hình điện tử chính là tốt nhất trọng tài. Ở đây, hầu như không có một cuộc tranh tài có thể chân chính đánh xong. Mà phát bóng, tự nhiên là người khiêu chiến starting. Oanh, một tiếng nổ vang vang vọng, như là một cái tín hiệu bình thường. Bên sân khán giả chướng đỏ mặt gào thét lên, không có để ý tiếng vang liệu sẽ có quấy rầy dưới sân tuyển thủ thi đấu. Bọn họ chỉ quan tâm cái nào một bên trước hết ngã xuống. Nhìn một viên cực kỳ khổng lồ tennis hướng chính mình đè xuống, ưng săn khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Lại nay vừa lên đến làm đánh lén ra hỏa, hắn cũng không phải là không có từng thấy. Hắn có thể ở đây đạt được 10 chàng thắng liên tiếp, có thể không phải như vậy trò vặt liền có thể đắc thủ. Bạo ngược khí tức từ trên thân thể của hắn tái hiện ra. Hắn cũng không đợi tennis rơi xuống đất, bởi vì đối diện này một cầu vốn là không có ý định rơi xuống đất. Màu đỏ khung vợt bóng ở giữa không trung kéo ra một đạo màu máu, một cái hư huyễn, có 12 rực bóng người màu đỏ ngòm ở sau người hắn chìm nổi. Oành một tiếng, dường như quay cuồng một hồi sóng máu dâng lên. Trước cái kia viên khổng lồ cực kỳ tennis bóng mờ ở chỗ này trước lại như là trò cười. Dã man, máu tanh, bạo lực, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu chậm rãi, mỗi nói một cái từ, Yukimura cùng Tezuka tâm liền hướng dưới nhiều nặng 3 điểm. Mặc dù nói bọn họ hiện tại lý niệm là 10 điểm chống cự như vậy tennis. Thế nhưng phía dưới hai người triển hiện ra thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Có lúc lên tay chính là dị thứ nguyên quyết đấu. Mỗi một lần buông lỏng đều có thể trở thành đối diện triệt để đánh đổ ngươi một cơ hội. Đây chính là mọi người đối với tennis yêu thích chi với. Tiềm tàng không muốn người biết một mặt khác. Khoảng chừng 10 giờ tối. Ba người mới từ nơi này rời đi. Bọn họ tổng cộng ở bên trong tổng cộng quan sát hai cuộc tranh tài. Ngoại trừ trận đầu cũng là có thể sử dụng dị thứ nguyên lực lượng tiêu điểm cuộc chiến bên ngoài. Mặt khác một hồi tuy rằng chỉ là thế giới cấp bậc. Thế nhưng lực cùng kỹ giao chiến. Cũng là triển lộ ra tàn khốc một mặt. Như thế nào? Đối mặt Uesugi Yu vấn đề. Yukimura cùng Tezuka nhất thời đều không nói gì. Hôm nay nơi này cho bọn họ mang đến xung kích. Cũng không phải một chốc liền có thể tiêu hóa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.